Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 86, cưng chiều cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Cao Dương ca, người kia người xấu thật sự không có tái xuất hiện. Với cố ôm Tần Cao Dương cánh tay, thực hưng phấn nói cho hắn. Với cố hiện tại không những không sợ Tần Cao Dương lại còn có thực nghe lời hắn. Tần Cao Dương làm hắn làm gì hắn liền giống như trước đây làm theo. Uống thuốc đi sao? Tần Cao Dương đem trụ với cô eo đem hắn thu vào trong lòng ngực. Ăn, tất cả đều ăn. Với cô kia ngữ khí tựa như đang tìm cầu khen ngợi giống nhau. Chính là quá khổ, ăn xong trong miệng tất cả đều là khổ. Với cô lộ ra một cái rất thống khổ biểu tình. Tần Cao Dương chiều quản gia nhìn mắt. Quản gia ngầm hiểu, đi phòng bếp làm người chạy nhanh làm vài đạo điểm tâm ngọt đưa lại đây. Cao Dương ca, công ty rất bận sao? Với cố ngửa đầu nhìn Tần Cao Dương mang theo vài phần không vui. Ngươi luôn là không ở nhà. Ngươi không ở ta liền sẽ thực sợ hãi. Sợ hãi cái kia người xấu tới bắt ta. Chấm, hơn nữa ta sẽ rất nhớ ngươi. Với cố xúc ở Tần Cao Dương trong lòng ngực. Khẩy hắn trên quần áo cúc áo. Cũng không dám xem Tần Cao Dương. Như là ở thẹn thùng. Là có điểm vội. Tần Cao Dương nắm với cố vành tai. Chờ trong khoảng thời gian này vội xong. Ta nhiều chiều điểm thời gian ra tới bồi ngươi. Hảo đi. Với cố mất mát ngữ khí. Phòng bếp điểm tâm ngọt đưa tới. Tần Cao Dương đút cho với cố ăn. Với cô khó được cũng chủ động tắc khối ở Tần Cao Dương trong miệng. Tần Cao Dương kỳ thật cũng không thích đồ ngọt. Nhưng là với cố đút cho hắn. Hắn vẫn là ăn. Tần Cao Dương thích với cô hiện tại bộ dáng. Cũng là hắn hy vọng bộ dáng. Nếu với cô vẫn luôn như vậy. Tần Cao Dương cảm thấy chính mình có thể sủng hắn cả đời. Với cố, Tần Cao Dương đột nhiên kêu với cố một tiếng. Với cố ngậm khối khúc khởi mờ mịt ngẩng đầu cùng Tần Cao Dương đối diện. Ngươi còn tưởng về nhà sao? Tần Cao Dương hỏi. Đặt ở sofa trên tay vịn ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Về nhà. Với cố chuyển động con ngươi như đang ngẫm nghĩ. Về nơi đó. Với cố ngây thơ hỏi. Nơi này không phải nhà của ta sao? Tần Cao Dương cuộn tròn ngón tay thả lỏng. Với cố đột nhiên đỏ hốc mắt. Run rẩy thanh âm hỏi. Cao Dương ca muốn đuổi với cố đi sao? Có phải hay không ta làm ngươi sinh khí? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Với cố trên tay còn không có tới kịp ăn bánh quy ngã trên mặt đất rơi dập nát. Chính là ta không nghĩ về nhà. Ủy khuất tràn ngập ở chỗ cố nói ra mỗi một chữ. Với cố nước mắt nện ở Tần Cao Dương trên quần áo thẩm thấu đi vào. Ta liền phải đãi ở chỗ này. Với cố quật cường nói. Không đi. Với cố hiện tại trở nên đặc biệt mẫn cảm. Tần Cao Dương hơi chút nói một lời là có thể làm hắn tưởng rất nhiều. Làm hắn muốn khóc. Không đuổi ngươi đi. Tần Cao Dương vội giải thích. Ý cười tàng không được. Với cố trả lời cùng phản ứng làm hắn thực vừa lòng. Thậm chí là an tâm. Ngươi muốn chạy đều không được. Tần Cao Dương khen thưởng dường như ở chỗ cố khóe miệng hôn môi. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Được không? Hảo, với cố còn đắm chìm ở mới vừa rồi ủy khuất. Nơi này chính là với cố gia. Tần Cao Dương một lần nữa lấy quá một khối bánh quy đút cho với cố ăn. Với cố lúc này mới vui vẻ điểm. Tần Cao Dương lâm thời có chút công tác muốn xử lý. Vào trong thư phòng vội. Với cố ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn môn vị trí chờ Tần Cao Dương trở về. Sự tình có chút khó giải quyết. Tần Cao Dương vội xong sớm qua ngày thường thời gian nghỉ ngơi. Hắn đánh giá với cố hẳn là đã ngủ rồi. Với cố đích xác ngủ. Nhưng là không ngủ. Đôi mắt thoạt nhìn còn thực tinh thần. Cao Dương ca ổ chăn đã ấm hảo. Với cố trên mặt tất cả đều là cười. Có chút ngượng ngùng. Nhưng lại có chút tiểu kiêu ngạo. Mau tiến vào. Với cố xốc lên non nửa chăn. Sợ hãi nhiệt khí chảy. Tần Cao Dương thói quen tính lạnh mặt, ôn nhu chút, như thế nào không ngủ. Với Cố Mặt bị Tần Cao Dương nhẹ nhàng nhéo vài cái. Bóng loáng khuôn mặt xúc cảm phi thường hảo. Đang đợi ngươi nha. Với Cố cười đến đôi mắt mị thành hai điều phùng. Ngươi không ở ta ngủ không được. Với Cố giỏ ra tay đi bắt Tần Cao Dương ngón tay. Quá lạnh, kia cổ hàn ý giống như có thể chui vào với Cố trái tim. Với Cố đem Tần Cao Dương tay che tiến hắn trong chăn sưởi ấm. Như vậy có phải hay không ấm áp rất nhiều. Ổ chăn ấm giống như cũng có thể chui vào Tần Cao Dương trong lòng. Ân, thực ấm. Tần Cao Dương sắc mặt càng thêm hòa hoãn. Ta đi trước đổi thân quần áo. Tổng không thể như vậy liền ngủ đi. Tần Cao Dương nhìn mắt chính mình còn không có tới kịp cởi ra quần áo lao động. Hảo đi, vậy ngươi nhanh lên trở về. Với Cố buông ra Tần Cao Dương. Lập tức che lại chăn. Sợ vừa rồi chồng chất lên nhiệt khí chạy trốn. Tần Cao Dương vào phòng tắm. Một lát nước chảy tiếng vang lên. Phòng tắm gương kết khởi hơi nước trở nên mông lung. Cảnh trong gương cũng không rõ ràng. Tần Cao Dương nhìn bên trong dần dần mơ hồ chính mình. Theo bản năng cười. Hắn quá thích hiện tại với Cố. Kỳ thật lúc ban đầu Tần Cao Dương cũng không biết chính mình thích nam nhân. Nhưng là hắn đối nữ nhân thực sự cũng nhất không nổi hứng thú. Mặc kệ nhiều xinh đẹp gợi cảm nữ nhân. Đều hấp dẫn không được hắn ánh mắt. Thẳng đến công ty mới tới văn viên cho hắn đưa tới tư liệu. Tần Cao Dương nghe hắn thanh triệt thanh âm ngẩng đầu. Với Cố tiểu tâm câu nệ động tác. Trên mặt còn treo sạch sẽ cười. Tần Tổng ngài muốn văn kiện. Với Cố lúc ấy chính là như vậy cùng Tần Cao Dương nói chuyện. Đôi tay đem văn kiện đẩy đến Tần Cao Dương trước mặt. Thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ đợi Tần Cao Dương bước tiếp theo chỉ thị. Kia một cái chớp mắt Tần Cao Dương đằng sinh ra một loại kịch liệt du xê vỏ IG. Là một loại trước nay chưa từng có khống chế dục cùng chiếm hữu dục. Tần Cao Dương từ phòng tắm ra tới. Xốc lên chăn lên giường. Với Cố lập tức chuột túi giống nhau dán khẩn hắn. Nửa cái thân mình đè ở Tần Cao Dương trên người. Quảng cáo, ấm áp sao? Với Cố gấp không chờ nổi hỏi. Ấm, Tần Cao Dương lấy trụ với Cố eo. Nhưng là vẫn là ngươi nhất ấm. Với Cố bị hắn đậu đến ha ha ha cười. Tiếng cười cùng từ trước giống nhau sạch sẽ. Tần Cao Dương trong lòng ngứa. Một cái xoay người đem với Cố áp xuống dưới thân. Tần Cao Dương khơi mào với Cố cằm. Ánh mắt dừng ở hắn phấn bạch trên môi. Với Cố ý thức đến Tần Cao Dương tưởng hôn hắn. Lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nghênh đón hắn hôn môi. Tần Cao Dương bị đến hắn động tác đậu đến bật cười. Chôn dưới thân đi. Thực mau với Cố liền ý thức được Tần Cao Dương không đơn giản là tưởng cùng hắn hôn môi. Bởi vì với Cố áo ngủ ở hắn ngắn ngủi thất thần đã bị Tần Cao Dương cởi ra ném tới một bên. Tần Cao Dương ngón tay tùy ý ở hắn thân thể thượng vuốt ve. Đụng vào hắn chỗ mẫn cảm. Với Cố trong miệng phát ra thanh âm đã biến vị nhi. Nhẹ một chút được không? Với Cố bị Tần Cao Dương đùa bỡn trong ánh mắt tất cả đều là ướt át. Ta sợ đau. Với Cố không có kháng cự như vậy tiếp xúc. Tần Cao Dương thực hưng phấn. Tức khắc tì y hát du xê tăng nhiều. Ngoan. Sẽ không rất đau, ta từ từ, Tần Cao Dương ở chỗ Cố đôi mắt thượng hôn môi. Hảo, với Cố ôm lấy Tần Cao Dương eo, xác như Tần Cao Dương theo như lời sẽ không rất đau. Với Cố nghe lời, Tần Cao Dương tự nhiên cũng càng liên âm hắn, làm cũng đủ tiền diễn cùng nhuận, hoặc Tần Cao Dương mới xâm nhập với Cố, bởi vì rõ ràng với Cố thân thể mẫn cảm điểm. Còn có làm hắn vui sướng hưng phấn địa phương. Tần Cao Dương luôn là cố ý vô tình liền sẽ đi đụng vào đỉnh lộng. Với Cố một lần lại một lần bị hắn đưa lên đám mây. Tình sự kết thúc khi. Với Cố cả người đều là mềm. Hôm sau, Tần Cao Dương đi ra cửa công ty thời điểm. Với Cố còn ở hôn mê. Với Cố quá ngoan, Tần Cao Dương càng ngày càng thích. Nghĩ trong nhà có cái với cố. Tần Cao Dương về nhà thời gian so với từ trước sớm rất nhiều. Đảo mắt một vòng qua đi. Tần lão gia tử sinh nhật còn có 2 ngày. Tần Cao Dương xuống tay an bài khách sạn. Ngày mai đem Tần Húc thả ra đi. Thuận tiện cho hắn đưa bộ thể diện quần áo qua đi. Tần Cao Dương hút khẩu xì gà. Đang cùng trợ lý trò chuyện. Còn có, đi cất chứa các chọn một bộ tranh chữ. Tiền không là vấn đề. Lão gia tử thích nhất mấy thứ này. Tần Cao Dương công đạo xong. Cắt đứt điện thoại. Lại hút khẩu trong tay xì gà. Lại không nghĩ giây tiếp theo. Hắn cả người đều đần ra. Một chậu nước lạnh đem Tần Cao Dương từ đầu đến chân rót cái lạnh thấu tim. Tần Cao Dương cơ hồ là từ trên sofa nhảy dựng lên. Hùng mi nộ mục phảng phất muốn gờ yêu ta ết người. Nhưng là đang xem Thanh bát hắn một chậu nước người về sau. Tần Cao Dương sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Bất quá như cũ khó coi. Với cố xách theo chậu nước từ. Đứng ở Tần Cao Dương phía sau. Hốc mắt phiếm hồng. Quản gia vội vội vàng vàng làm người lên lầu đi cấp Tần Cao Dương lấy quần áo. Chính mình còn lại là thật cẩn thận đem khăn lông đưa cho Tần Cao Dương. Tần Tổng lau lau thủy. Lạnh lẽo nước lạnh theo Tần Cao Dương quần áo nhắm thẳng hạ trụy. Dừng ở trên sàn nhà. Phát ra bang tháp tiếng vang. Tần Cao Dương tiếp nhận khăn lau mặt. Với cố, Tần Cao Dương đem khăn vẫn hồi cấp quản gia. Làm sao vậy? Với cố cắn môi, chỉ vào trên mặt đất bị thủy tưới diệt pháo hoa xì gà. Hút thuốc không tốt, ngươi không được trừ. Cùng ngươi nói rất nhiều lần ngươi đều không nghe. Với cố hầm hừ, đích xác, trước kia với cố thường xuyên nói bóng nói gió nói cho Tần Cao Dương thiếu hút thuốc. Sợ hãi Tần Cao Dương sinh khí với cố đô nói rất cẩn thận. Nào dám giống như vậy? Trực tiếp một chậu nước cấp Tần Cao Dương thêm thức ăn thượng. Quản gia âm thầm cảm thấy Tần Cao Dương phát hỏa không thể tránh được. Với cố quả thực là cậy sủng sinh kiều. Tần Cao Dương hiện tại đối với cố tuy hảo. Cũng không hảo đến có thể chịu đựng hắn đến loại tình trạng này. Về sau không trừ. Kết quả Tần Cao Dương trả lời làm quản gia trực tiếp kinh rớt cằm. Với cố vẻ mặt. Này còn kém không nhiều lắm. Biểu tình, chủ động tiến lên lấy quá quản gia trong tay khăn lông cấp Tần Cao Dương sát ướt đẫm đầu tóc. Tần Cao Dương quá cao. Với cố còn phải lót chân mới có thể với tới. Đừng lau, Tần Cao Dương bắt lấy với cố lướt qua hắn đỉnh đầu tay. Này đến tắm rửa mới được. Kết quả là, với cố bị Tần Cao Dương liền hống mang mông quẹo vào phòng tắm. Không ra một lát bên trong liền vang lên làm nhân tâm vượn ý mã tiếng vang. Với cố lại bị Tần Cao Dương lăn lộn đến toàn thân không kính nhi. Tần Cao Dương uy hắn ăn qua bữa tối mới hứa hắn ngủ. Sắc trời thượng sớm, Tần Cao Dương còn không vây. Ở vội, Tần Cao Dương điện thoại đánh cấp Tần Húc. Kia đầu thanh âm thực ồn ào. Sống động kịch liệt âm nhạc cách điện thoại cũng có thể đập người màng tai. Đương nhiên, một tháng không ra tới. Bên ngoài không khí đương nhiên càng tốt. Tần Húc gân cổ lên trả lời. Nghe tới chơi chính tận hứng. Hậu thiên lão gia tử sinh nhật. Đế đô khách sạn, Tần Cao Dương nói tiếp. Tần Húc kia đầu thanh âm tiệm tiểu. Thực mau an tĩnh lại. Đế đô khách sạn 7 giờ. Nhớ rõ đúng giờ đến. Tần Cao Dương sợ Tần Húc không nghe được. Lại nói một lần. Ân, Tần Húc ngữ khí thường thường. Đào cũng có chút không kiên nhẫn. Đã biết, Tần thiếu tìm ngươi đã lâu. Đột nhiên một cái nam sinh thanh âm rót vào Tần Cao Dương trong tai. Mọi người đều đang đợi ngài đâu. Hảo, lập tức liền tới. Tần Húc cười đáp ứng. Còn có khác sự phân phó sao? Tần Húc hỏi Tần Cao Dương. Vội ngươi đi, Tần Cao Dương cắt đứt điện thoại. Tần Húc này tân hoan cựu ái tới thật mau. Tần Cao Dương âm thầm cảm khái. Tần thiếu, mới vừa rồi cái kia nam sinh đón nhận Tần Húc. Vẻ mặt ngoan ngoãn. Tần thiếu, ta biểu hiện có thể đi. Tần Húc nhiều nói chưa nói. Móc ra một tờ chi phiếu cho hắn. Theo sau ôm hắn vào ghế lô. Tần Cao Dương không biết nhiều ít nhãn tiến nhìn chằm chằm hắn xem. Tần Húc muốn đem Lãng Thiếu hình tượng quán triệt rốt cuộc. Cách Trương.